trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414, chương 416, trợ lực. Trở về trang sách, Mục Hà động chủ lực lượng rất lớn, nhưng bạo phát lực lại cũng không mạnh. Điểm này, Quan Hưng tại tiếp xúc trước tiên liền phát giác được. Tuy nhiên nhận chút khí lực, nhưng đối phương đao nhận vẫn là bị hao tổn. Đổi mộc đao đi. Quan Hưng thối lui hai bước, nhìn xem Mục Hà động chủ. Nếu như trên chiến trường, dạng này đối thủ hắn năng lượng tùy tiện chém giết. Nhưng tại đây cũng không phải là chiến trường, cũng không cần thiết sinh tử tương bác. Mục Hà động chủ kinh ngạc nhìn xem chính mình bảo đao. Không có đổi đao. Tuy nhiên Nam Trung man tộc người phần lớn đi là nhất lực hàng thập hội đường đi, nhưng cũng không đại biểu bọn họ đần. Quan Bình năng lượng ngay tại lúc này thong dong rời khỏi, còn không thương tổn đến chính mình. Đối phương hiển nhiên có lưu dư lực, mặc dù mình đồng dạng không có xuất toàn lực, nhưng loại này cao thấp, thật tự mình kinh lịch trải qua thì là có thể cảm giác được. Coi như không có cây đao kia, kết quả cũng giống vậy, bao nhiêu là có chút thất lạc. Mục Hà động chủ nhịn không được hỏi, bên trong hán nhân bên trong, giống Quan huynh đệ như vậy dũng sĩ cũng không nhiều a. Cái này, Quan Hưng trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Nói ra chân tướng, có thể sẽ làm bị thương đối phương lòng tự trọng. Ngẫm lại, hắn đổi lại một cái tương đối huyền chuyển phương thức nói. Đình Hầu dưới trướng, Trương Bao, Triệu Nghiễm hai người võ nghệ không thua ta. Còn có Ngụy Việt, Trần Nhị Cầu, Lưu Tam Đao ba vị tướng quân võ nghệ đồng dạng không tầm thường. Đều là bách chiến xa trường chi tướng. Trừ cái đó ra, Đình Hầu phu nhân võ nghệ hơn xa chúng ta. Về phần bên trong hán nhân bên trong cao thủ, người vẫn là tự hành lĩnh ngộ đi. Chỉ là Lưu Bị bên này, Quan Hưng đều có chút đếm không hết. Đình Hầu dưới trướng quả nhiên nhân tài đông đúc. Mục Hà động chủ hiển nhiên nghe không hiểu Quan Hưng chân chính muốn biểu đạt ý tứ, có chút thất thần nói: Quan huynh đệ yên tâm, ta tất nhiên đáp ứng ngươi, 500 dũng sĩ đương nhiên sẽ không thiếu. Đa tạ động chủ. Quan Hưng nhìn xem những cái kia cái dương, ôm huyền nói: Làm phiền động chủ phái người cầm những này tiễn đưa đến Chu Đề. Mặt tướng còn muốn đi hướng về hắn động. Mục Hà khắc động là Chu Đề lớn nhất động một trong. Quan Hưng chuyến này mục đích cũng không chỉ là một cái Mục Hà khắc động, ta phái người hộ tống Quan huynh đệ. Dù sao những người kia không ít là không bị qua Đình Hầu ân huệ, chưa hẳn liền sẽ đáp ứng. Mục Hà động chủ lần nữa khôi phục phóng khoáng nụ cười, càng thêm nhiệt tình một chút. Đa tạ, ngoặc kép chấm chấm. Quan Hưng hành trình nhất định không phải là một hai ngày có thể kết thúc. Tuy nhiên Lưu Nghị bên này tiền nhưng là tới trước tay. Vốn chỉ là tùy ý nói ra một cái cảm thấy đối phương không có khả năng hoàn thành sổ tự. Để cho hắn không nghĩ tới là, vậy mà làm đến, 5.000 vạn khi nào trở nên như vậy không đáng tiền. Đừng nói ở cái này rất nhiều nơi đều khôi phục lấy vật đổi vật thời đại. Liền xem như hậu sự, này 5.000 vạn cũng coi như được là cái đồng tiền lớn a. Chẳng lẽ Nam Trung hào tộc cũng là trong truyền thuyết thổ hào? Mỏ đồng, với lại chính bọn hắn lại chú tệ. Mã Tắc nhạy cảm phát giác được vấn đề căn nguyên, nếu không không có cách nào giải thích cái này bán khai địa phương. Như thế nào xuất hiện nhiều như vậy mới tinh ngũ thủ tệ? Sắc mặt không phải quá đẹp đẽ. Một mình chú tệ vô luận là ở đâu cái thời đại đều không phải là một kiện bình thường sự tình. Có thể sử dụng liền tốt. Lưu Nghị ngắm nghía trong tay ngũ thủ tệ, trong lòng ngược lại là thở phào. Xem ra Quan Hưng chuyến này thu hoạch cũng sẽ không quá kém. Có những này, Nam Trung cục này có thể dần dần bàn sống. Một mình chú tệ là đại tội, nhưng trước mắt tình huống, khả năng này chỉ là đối phương rất nhiều tội danh bên trong, cũng không phải là quá trọng yếu một cái. Có so sánh, đối với loại sự tình này cũng sẽ không quá mức lòng đầy căm phẫn. Ngược lại là những tiền này có thể giải khẩn cấp, đối với Lưu Nghị tới nói quan trọng hơn một chút, Lỗ Nguyên sự tình trước tiên để một bên. Hiện tại Chu Đề, cái này thái thú vẫn là muốn tôn trọng, nhưng sự tình không thể lại từ hắn nhúng tay. Quý Thường, người tạm thay quận thừa chức vụ. Lưu Nghị nhìn về phía bên cạnh Mã Tắc, thái thú bổ nhiệm và bãi miễn. Hắn nói không tính, cái này cần báo cáo Lưu Bị về sau, lựa chọn người thích hợp đến đây đảm nhiệm. Lỗ Nguyệt khẳng định là không thể. Ấy, Mã Lương mỉm cười gật gật đầu. Chu Đề quận sự tình xử lý nhanh chóng vượt qua hắn tưởng tượng, trong núi chờ đợi hơn nửa năm, nhưng chân chính giải quyết Chu Đề quận vấn đề lại ngay cả nửa tháng đều vô dụng đến. Toàn bộ Chu Đề quận quyền lợi liền chuyển tới Lưu Nghị trong tay. Tiếp đó, chí ít thì Chu Đề quận bên này vấn đề liền đơn giản nhiều. Vùng này Sa Bàn làm được. Lưu Nghị chỉ Sa Bàn, nhưng con đường núi này nhưng là khó phòng. Ba huyện ở giữa, như cái 1-200 dặm xa. Nếu là phân binh bố trí phòng vệ lời nói, trong tay binh mã không đủ. Với lại cho dù có chiến hỏa lên, cũng vô pháp kịp thời cứu viện, có thể vứt bỏ nhất huyện. Mã Tắc trầm ngâm nói. Ồ, Lưu Nghị nhíu mày hỏi. Chu Đề tuy có ba huyện, nhưng nhân khẩu tăng theo cấp số cộng cũng bất quá vạn hộ. Mã Tắc trầm ngâm nói. Lấy Tắc thấy, ba huyện chí ít trước mắt hoàn toàn không có tất yếu. Cầm nhân khẩu tập trung ở hai huyện chỗ, đến một lần thích hợp phòng thủ. Thứ hai có thể đem nhân khẩu tập trung, ngày sau Đình Hầu muốn phát triển Nam Trung cũng càng mau một chút. Lưu Nghị nghe vậy, yên lặng một lát sau lắc đầu. Không ổn, cũng là bởi vì tương lai muốn phát triển, cho nên mới không thể tùy ý phế huyện. Về phần phòng ngự, giống như man dân thương nghị một phen, thực sự không được, liền chủ động xuất kích đi. Chủ động xuất kích, Mã Tắc kinh ngạc nhìn về phía Lưu Nghị. Cái này không quá giống Lưu Nghị phong cách a. Chủ động xuất kích, Ấu Thường có vấn đề. Lưu Nghị nghiêm túc gật gật đầu, nhìn về phía Mã Tắc trong ánh mắt mang theo một chút bất thiện. Hắn hiểu được Mã Tắc vì sao hỏi như vậy. Tiểu tử này tâm tư không cần tại đứng đắn phương, lại tới phỏng đoán chính mình dụng binh chi pháp. Quả thực đáng giận, ba thành bất lợi cho phòng thủ, lại không muốn từ bỏ. Vậy cũng chỉ có thể chủ động xuất kích, đem địch nhân diệt cùng lúc. Cái này xác thực vi phạm Lưu Nghị phong cách, nhưng cũng không ai nói qua chính mình tác chiến liền nhất định phải một sợ đến a. Đối mặt đám người ô hợp thời điểm, là có thể thích hợp cường ngạnh, thật giống như năm đó Kinh Nam. Về phần vì sao không áp dụng Mã Tắc đề nghị cầm phòng thủ tuyến chủ động thu nhỏ, đem người rời tới có thể, về sau muốn rời trở lại coi như khó. Nam Trung thành trì vốn cũng không nhiều, mỗi một tòa đều đại biểu cho hán nhân căn cứ, thiếu một cái điểm, về sau chuẩn bị đồng hóa thì chỗ tốn hao công phu tuyệt đối là hiện tại gấp 10 lần. Không có. Đại khái là cảm nhận được Lưu Nghị trong ánh mắt ẩn chứa bất thiện. Mã Tắc cúi đầu, nghiêm túc nhìn xem Sa Bàn, bắt đầu đem thoại đề rời đi, nhưng không biết Đình Hầu để cho người nào đến thủ hậu phương. Thản chi, Lưu Nghị suy nghĩ một chút nói, cái kia 3.000 binh mã không thể động, chúng ta tìm xem các phương man tộc động chủ, để bọn hắn ra chút binh mã. Người khác, Lưu Nghị cũng không phải quá yên tâm, ngược lại là Quan Bình những năm này đi theo Lưu Bị Nam Chinh Bắc Chiến. Không có phụ thân bóng mờ, càng phát ra có phong độ đại tướng, với lại Quan Bình bản thân cũng là tương đối trầm ổn loại kia. Cũng không phải là giống Ngụy Diên loại kia ưa thích chơi nhịp tim đập. Đặt hậu phương, rất có cảm giác an toàn. Chí ít không cần lo lắng hắn lúc trở về nhìn thấy trong nhà không ai tình huống. Mã Tắc đối với điểm này tương đối đồng ý. Quan Bình danh tiếng là tại Thục Trung đánh ra đến. Vô luận Quan Bình thủ vẫn là Lưu Nghị thủ, cũng không có vấn đề gì. Nhưng để cho hắn lo lắng ngược lại là mang đi ra ngoài cũng là man binh. Lưu Nghị phải chăng năng lượng khống chế đến Đình Hầu, man binh cỡ nào kiệt ngao bất thuần, với lại lại là đến từ khác biệt tộc quần, muốn chỉnh hợp sợ là không dễ. Mã Tắc lo lắng nói, Lưu Nghị làm soái là một thanh hảo thủ, hắn không thích tranh công, bởi vậy có thể làm cho thuộc hạ tướng lĩnh cầm năng lực phát huy đến lớn nhất. Với lại bản thân, Lưu Nghị cũng có đầy đủ chiến lược nhãn quang, lại thêm cực kỳ vững vàng cẩn thận phong cách. Muốn bại cũng không dễ dàng, nhưng một nhánh bởi man binh tạo thành quân đội, suy nghĩ liền không chỉ là điều hòa tướng sĩ vấn đề. Không dễ cũng phải cả, Lưu Nghị gật đầu nói, đây là chúng ta bây giờ duy nhất có thể điều động lực lượng. Chuyện còn lại, chỉ có gặp chiêu phá chiêu. Bên cạnh hắn còn có 300 tinh nhuệ giáp sĩ có thể cung cấp điều động. Đây cũng là Lưu Nghị bây giờ trong tay hàng hiệu nhất. Trang bị tinh lương 300 giáp sĩ. Thời điểm then chốt, năng lượng lấy một chọi 10. Ngày mai để cho Hưng Quốc đi các động nhận người đi. Chỉ này 1.000 người không đủ dùng. Lưu Nghị không biết vì sao. Lúc này bất thình lình muốn hút thuốc. Cũng không biết thời đại này có thể hay không tìm tới lá cây thuốc lá. Đoán chừng đụng tới hắn cũng không biết. Mã Tắc gật gật đầu. Đang muốn nói cái gì thì đã thấy Trương Bao vội vàng tiến đến. Đối Lưu Nghị thi lễ nói. Thúc phụ, bên ngoài tới một đạo nhân mã. Nói là Mục Hà khắc động người. Triệu An Quốc mời. Đến đây trợ trận. Ồ, Lưu Nghị nghe vậy ánh mắt sáng lên. An Quốc có chút bản sự, nhanh như vậy liền đem nhân mã đưa tới. 500 người tuy nhiên không nhiều, nhưng Mục Hà khắc động cũng liền như vậy mấy ngàn người. Dứt bỏ già với trẻ, phụ nữ và trẻ em, có thể cho chính mình phái tới 1.000 người binh mã. Đã là tương đối đủ ý tứ, không bằng chuyện này liền giao cho An Quốc cùng một chỗ xử lý. Mã Tắc đề nghị. Đến cửa lấy tiền, đồng thời kéo người nhập bọn, phân hai phẩm cấp lời nói, cảm giác có chút không đúng lắm, cũng tốt, Lưu Nghị suy tư một lát sau gật đầu đáp ứng, vừa nhìn về phía Trương Bao nói, Hưng Quốc, ngươi đi tập kết man binh, trong khoảng thời gian này gấp rút luyện binh, không thể thư giãn, hắn chớ để ý, cường điệu huấn luyện xếp hàng, chỉ luyện xếp hàng. Trương Bao ngoài ý muốn nói, man tộc tướng sĩ vốn là chiến lực không tầm thường. Xếp hàng huấn luyện tốt, năng lượng trực tiếp làm tinh nhuệ tới dùng. Đi thôi, Lưu Nghị khẳng định gật gật đầu. Man tộc nam tử trưởng thành, bản thân liền có không tầm thường chiến đấu lực. Chỉ là về mặt đánh trận, không có đội ngũ trận hình có thể nghiên. Trong thời gian ngắn, muốn luyện được trận hình là không thể nào. Nhưng huấn luyện đội ngũ liền đối lập đơn giản rất nhiều. Có thể nghe trống mà tiến, nghe zin trở ra, liền đã đầy đủ, lại nhiều, trong thời gian ngắn cũng luyện không ra cái gì hiệu quả. Không bằng đem những này luyện tốt. P.S. Cảm ơn TNCNB đã tặng đậu cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.